huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 162, chương 163, ba kiếm oai. Vĩnh hằng hiến tế, 3/3, ở trí cao thần quốc trong dực tộc thánh linh, đều vì viễn cổ thời đại vĩnh hằng chi chủ điên cuồng tín đồ. Thực lực cực kỳ kinh khủng. Chỉ thấy thập tôn viễn cổ dực tộc thánh linh, như từng vòng mặt trời chói chang vậy, ở hư không bên trong di động, khủng bố uy áp như nộ hải cuồng đào, sôi trào mãnh liệt, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Ở như vậy đáng sợ dưới sự uy áp, thậm chí có không ít tu vi yếu hơn dị tộc sinh linh, sinh sôi bị bên ngoài đánh chết, khiến cho người vẻ sợ hãi. Chết, Tiêu Phàm chiến lực toàn bộ khai hỏa, toàn thân quang mang vạn trượng, tựa như nhất tôn vô địch chiến thần, uy thế ngập trời, đều là tự quyết, sức chiến đấu gấp 10 lần gây ra. Cửu trọng lôi đao, gấp 7 lực lượng tăng phúc. Oanh, hắn biến hóa đại tự tại kiếm ra hiện ở trong tay của hắn. Tản ra đáng sợ uy năng, ba động khủng bố. Liền hư không cũng vì đó nổi lên rung động, cực kỳ kinh người. Tiêu Phàm cầm trong tay thần kiếm, nghịch thiên, sáu lẻ loi, hóa thân cầu vồng, bạo lướt về phía cái kia thập tôn viễn cổ dực tộc thánh linh. Khí thế như trường hồng quán đỉnh, khủng bố phi thường, bành bành, đệ nhất kiếm, bêu đầu nhất tôn viễn cổ dực tộc thánh linh. Kiếm thứ hai, liên chạm ba vị viễn cổ dực tộc thánh linh. Kiếm thứ ba, toàn diệt sáu tôn viễn cổ dực tộc thánh linh. Mỗi chạm sát nhất tôn viễn cổ dực tộc thánh linh. Tiêu Phàm trên đỉnh đầu đại đạo bảo bình, chính là sinh ra một cỗ tuyệt cường hấp lực, đem thu nạp vào bảo bình bên trong, lấy công Tiêu Phàm thôn phệ luyện hóa. Tê, thấy rõ một màn này. Vô số dị tộc sinh linh hít một hơi lãnh khí. Đây chính là ước chừng thập tôn viễn cổ dực tộc thánh linh. Mỗi một vị đều có thể so với bình thường thánh nhân cảnh đại năng uy áp. Chiến lực không thể đo lường. Còn có Toru vị này thiên tứ chi thể pháp tướng gia trì. Phòng ngự kinh người, nhưng là vạn vạn không nghĩ tới. Đáng sợ như vậy viễn cổ dực tộc thánh linh. Cho nên ngay cả Tiêu Phàm một kiếm đều không đỡ được. Ba dưới thân kiếm, thập tôn viễn cổ dực tộc thánh linh toàn diệt. Quả thực nghe rợn cả người. Làm cho ở đây chi rất nhiều dị tộc sinh linh sợ không ngớt. Hắn đúng là cường hãn như vậy. Quả thực khủng bố. Ô Ân Mục trừng khẩu ngốc. Vẻ mặt khó có thể tin. Hắn phát hiện mình căn bản là cũng không từng nhìn thấu quá Tiêu Phàm. Tiêu Phàm mỗi một lần xuất thủ, cũng làm cho hắn chấn động không ngớt, khó có thể tự giữ. Liền hắn ngày xưa vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên tư, chiến lực, ở Tiêu Phàm trước mặt, hết thảy đều là không đáng giá nhắc tới. Thế gian này, vì sao lại có kinh khủng như vậy chi sinh linh? Cái này điều này sao có thể? Tóc hoa tròng mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Quả thực khó mà tin được chính mình chỗ đã thấy một màn. Chọn thập tôn viễn cổ dực tộc thánh linh, lại bị cái này cái nhân tộc ba kiếm toàn diệt. Điều này sao có thể? Đừng nói là thập tôn, dù cho vẻn vẹn chỉ là nhất tôn viễn cổ dực tộc thánh linh. Hắn cũng cảm giác mình muốn chảm sát đều cực kỳ chắc chờ. Có thể ở cái này cái nhân tộc trước mặt, những thứ này viễn cổ dực tộc thánh linh, gần giống như đợi làm thịt gà vịt một dạng, nền cổ đợi giết, quả thực làm cho người ta vẻ sợ hãi. Thậm chí, đây hết thảy phát sinh quá nhanh, hắn liền quy tắc biến hóa chi lực đều không có cơ hội đánh ra. Cái này cái nhân tộc, nơi nào là cái nhân tộc, đơn giản là nhất tôn từ trên 9 tầng trời hạ phàm vô địch sát thần. Người rất mạnh. Ở ta sở gặp qua đối với trong tay, không có so với ngươi nhân vật càng mạnh mẽ hơn, Toru nhíu mày. Chợt khôi phục lại bình tĩnh, thản nhiên nói, bất quá, cường đại tới đâu, cũng đánh không lại ta chủ chi thần uy. Dị đoan, tiếp thu ta chủ thẩm phán a. Vừa dứt lời, Chí Cao Thần Quốc lần thứ hai mở ra. Lúc này đây, từ đó vẻn vẹn chỉ là đi ra nhất tôn thánh linh, cũng là có thể dùng thiên địa cũng vì đó rung động. Tựa như khó có thể chịu đựng vị này thánh linh vô thượng uy áp. Vị này thánh linh như nhất tôn vô cùng thánh khiết thần linh vậy, tản ra vô tận uy áp, làm cho người ở tại tràng đều vẻ sợ hãi, ba động khủng bố, sinh sôi làm cho hư không cũng vì đó nổi lên rung động. Phía dưới mặt đất màu đỏ ngòm, làm như khó có thể chịu tải sự khủng bố sức mạnh to lớn, dồn dập văng tung tóe, xuất hiện từng đạo khe rãnh. Cái này đúng là nhất tôn nửa bước thánh nhân. Có dị tộc sinh linh la thất thanh nói, không nghĩ tới, ba vị thiên tứ chi thể bên trong, chân chính thâm tàng bất lộ, chiến lược người mạnh nhất dĩ nhiên là cái này dực tộc thiên tứ chi thể. Có dị tộc sinh linh sợ hãi nói, nửa bước thánh nhân cảnh viễn cổ dực tộc thánh linh phụ thể, chỉ sợ là thánh nhân đại năng thân tới, hắn đều có thể đấu một trận. Có dị tộc sinh linh lại tựa như là nhớ tới cái gì, vẻ mặt chấn động màu sắc, yêu nghiệt, tuyệt đối là yêu nghiệt, đúng là từ Chí Cao Thần Quốc bên trong triệu hồi ra kinh khủng như vậy tồn tại. Cái kia nhân tộc tu sĩ lâm nguy, có dị tộc sinh linh cảm khái nói, oanh, tại mọi người không gì sánh được ánh mắt hoảng sợ bên trong, vị kia nửa bước thánh nhân cảnh thánh linh cùng Toru hợp lại làm một. Trong nháy mắt, thiên địa phong vân biến ảo, một cỗ kinh khủng hơn uy áp ầm ầm hạ xuống, có thể dùng may mắn sống sót dị tộc sinh linh hoảng sợ không thôi, liên tục chợt lui như vậy nhân vật đáng sợ, dù cho vẻn vẹn chỉ là bên ngoài tán phát uy áp, đều có vô tận uy năng. Bọn họ là không thể chịu đựng. Khinh nhờn thần thánh dị đoan, ngươi lại không bất kỳ cơ hội sám hối, bởi vì hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Toru hoạt động một chút tay chân, từng cổ một khủng bố ba động theo động tác của hắn lan tràn ra, sinh sôi rung sụp hư không. Sau đó hắn như một vòng rực rỡ chí cực mặt trời chói chang, với hư không bên trong tản kỳ uy, có thể cầm trong tay một thanh tản ra vô tận thánh khiết ý đại kiếm, hướng về Tiêu Phàm bạo cướp mà đến. Bất quá là mượn ngoại lực, không chịu nổi một kích. Tiêu Phàm chẳng đáng, chiến lực toàn bộ khai hỏa, quanh thân ánh vàng rừng rực, tựa như nhất tôn vô địch chiến thần, cầm trong tay thần kiếm, đón đánh đi tới. Hoặc cổ thánh thể là vì chiến đấu mà sống. Thình thịch, vô cùng thánh khiết thánh kiếm mãnh cùng thần kiếm đụng nhau đụng, tóe ra sáng chói thần hoa, đánh hư không sụp đổ, đại địa văng tung tóe. Kinh khủng chiến đấu dư ba, càng là sinh sinh dẹp yên mấy cái đỉnh núi, liên đới lấy phía dưới thổ địa đều xuống hãm mấy thước sâu. Thổ địa cũng vì đó thủy tinh biến hóa, chiếu lấp lánh. Kinh khủng chiến đấu dư ba tiếp tục lan tràn, không ít tới không kịp trốn tránh dị tộc sinh linh, ở như vậy năng lượng đáng sợ bão táp trước mặt, trong nháy mắt bị khí hóa, hài cốt không còn. Có ý tứ, dĩ nhiên không có thể một kích chảm sát. Tiêu Phàm hai mắt híp lại, khuôn mặt hiện lên vẻ kinh ngạc màu sắc. Lúc này, hắn đã chiến lực toàn bộ 26M, một kích phía dưới, dĩ nhiên không có thể đem bên ngoài chảm sát, có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn ở ngoài. Hắn là hơi kinh ngạc, mà Toru thì là chấn kinh rồi. Nguyên Bento, ngươi cho rằng, hắn lấy hiến tế 100 năm sinh mệnh lực làm giá, triệu hồi ra vị này nửa bước thánh nhân viễn cổ dực tộc thánh linh, xứng đáng nghiền ép toàn trường, trong nháy mắt giải quyết chiến đấu. Nhưng là, hắn vạn vạn không nghĩ tới, hắn cùng với vị kia nửa bước thánh nhân viễn cổ dực tộc thánh linh hợp thể, như trước không làm gì được trước mắt nhân tộc, xác thực làm cho hắn hoảng sợ. Cái này cái nhân tộc, thật là khủng bố như vậy. Không thể không nói, sự cường đại của ngươi, có chút ra ngoài dự liệu của ta, Toru cố nén trong lòng khiếp sợ. Sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, bất quá, ta chủ vô hạn uy năng, như thế nào phàm nhân có thể tiết độc? Vĩnh hằng hiến tế thần phạt, ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.